Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 331, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng ồn của chiến trường lắng xuống trong giây lát trước tiếng kêu của tôi. Trận chiến giữa người lính khổng lồ Hercules và người lính khổng lồ Pluton gay cả các chòm sao trong kênh cũng có vẻ lo lắng trước việc triệu hồi vũ khí. Chòm sao tù nhân của vòng kim cô đang tự hỏi vũ khí của bạn là gì. Nhiều chòm sao tò mò về thanh kiếm thép, bàn tay trống của tôi vẫn chưa được lấp đầy. Tại sao nó không đến? Tôi nhìn lại và kích hoạt quan điểm của độc giả toàn trí theo phản xạ, đó là để nắm bắt tình hình chiến trường. Sau đó, tôi nghe được suy nghĩ của các nhân vật ở độ hiểu biết cao. Thanh kiếm thép, dường như mình đã nghe thấy thứ này ở đâu đó trước đây. Một người sử dụng kiếm, gì, Kim Dokya là một tên âng ấp, những lời chế giễu của bức tường thứ tư vang lên trong đầu tôi. Tôi nhận ra muộn màng, biệt danh của Lee Hwin-sung vẫn là thép nguyên chất, thanh kiếm thép, tên hay thật, nó được gọi bởi Doka, SC, anh ấy hẳn phải là một người tuyệt vời. Lee Hwin-sung nhìn về phía này khi chiến đấu với Jason, tôi hét về phía Lee Hwin-sung, SC, đến đây nhanh lên, ha, anh đang nói tôi sao, nhanh lên, đồ ngốc, tôi sẽ lo chỗ này. Han Su-yong hét lên và Lee Hwin-sung rời trận đấu của mình với Jason. Dấu ấn rời non lấp bể được kích hoạt và Jason bay về phía sau. Không, hãy sử dụng nó sớm hơn nếu anh có sức mạnh đó chứ. Tôi không biết Lee Hwin-sung đã trở nên mạnh mẽ hơn bao nhiêu trong 3 năm qua nhưng anh ấy có ích hơn mong đợi. Tuy nhiên, tôi không phải thanh kiếm thép, anh sẽ được gọi như vậy kể từ hôm nay. Tôi nên làm gì? Tôi nhanh chóng nắm lấy và ném Lee Hwin-sung. Quả Ares tập hợp lại và vung gậy của Hercules. Đó là một cú đánh khủng khiếp khi kết hợp câu chuyện của người lính khổng lồ Hercules với câu chuyện của Ares. Đó là một sức mạnh hủy diệt có thể đè bẹp sư tử Nemea chỉ trong một đòn. Tôi ném Lee Hwin-sung về phía Ares, Doka, SC, không được đâu, sẽ ổn thôi, hãy tin tưởng bản thân. Cùng với âm thanh của những ngọn sóng, các hạt nước biến thành sương mù. Trong màn sương mù, Lee Hwin-sung từ từ đối mặt với cây gậy. Nhìn này, anh có thể làm được, UHHHUVPO, thép đang phát triển khắp cơ thể Lee Hwin-sung. Nó lớn lên và lại lớn lên, anh ấy sớm trở thành một thanh kiếm. Ares bối rối, nếu Yu Jong-hyuk ở đây, anh ta chắc chắn sẽ nói. Đây là lý do tại sao Lee Hwin-sung có biệt danh là thanh kiếm thép. Thanh kiếm thép, lý do anh ấy được gọi là thanh kiếm thép không phải vì anh ấy có thể điều khiển một thanh kiếm tốt. Hóa thân, Lee Hwin-sung đã sử dụng dấu ấn chuyển đổi thép LV. 10 bộ, chuyển đổi thép, đó là dấu ấn của một chòm sao đến từ một nơi xa xôi trong vũ trụ. Khi các câu chuyện chồng chất lên nhau, nó trở nên cứng hơn bất kỳ kim loại nào và có khả năng tái sinh nếu bị vỡ. Lee Hwin-sung không khác gì một thanh kiếm mạnh nhất, chòm sao, bậc thầy thép đang cau mày trước sự tàn nhẫn của bạn. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên anh ấy trở thành kiếm nên Lee Hwin-sung vẫn trong trạng thái không an toàn. Tôi cố tình nói để khơi dậy tinh thần của Lee Hwin-sung. Hwin-sung, SC, anh có thấy chiếc khiên mà Hercules đang cầm trên tay không? Vâng, đó là cái gì? Đó là phiên bản gốc của khiên Hercules mà tôi đã đưa cho anh trước đây. Trong quá khứ tôi đã đưa bản sao của khiên Hercules cho Lee Hwin-sung. Đó là tấm khiên mà Lee Hwin-sung không ngừng lau chùi. Tôi sẽ cho anh cái đó, Hwin-sung, SC, có thật không? Tất nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lee Hwin-sung hoàn toàn thích nghi và hòa nhập vào bàn tay của người lính khổng lồ. Đó là một cái nắm tay hoàn hảo như một cái bắt tay. Tôi bắt đầu chảy, một lượng lớn xác suất bị tiêu hao khi tôi một lần nữa đụng độ với Ares trong Hercules. Starstream đang chú ý đến bạn, cục đang nghi ngờ xác suất của bạn, lạm dụng xác suất sẽ gây nguy hiểm cho cơ thể bạn. Thanh kiếm thép và côn Hercules va chạm, Ares bị bất ngờ bởi lực lượng và lùi lại một bước. Thật điên rồ, chúng tôi đánh và lại đánh. Một phần của côn Hercules bay đi như những mảnh vỡ và chuyển đổi thép của Lee Hwin-sung cũng xuất hiện những vết nứt. Chúng tôi tuyệt vọng vì đây không thể là một trận chiến lâu dài. Lee Hwin-sung, Kim Namun và cả tôi. Câu chuyện khổng lồ, mùa xuân của thế giới quỷ, đang tiếp tục. Không có sự chuyển đổi giai đoạn như khi chúng tôi chiến đấu với Surya nhưng câu chuyện này đang bảo vệ chúng tôi. Một sân khấu mà tôi và Lee Hwin-sung ở cùng nhau. Kim Namun, người đã từng là kẻ thù, giờ lại trở thành một phần của câu chuyện. Linh hồn đáng khinh nhất trên thế giới, một người đàn ông sinh ra từ thép. Cuối cùng, lưỡi của thanh kiếm thép cắt vào vai phải của Hercules. Ares gầm gừ, tại sao ngươi lại cố gắng như vậy? Olympus luôn thương xót cho ngươi. Thương xót, đó là lý do tại sao các người đặt số phận cho tôi. Chỉ vì điều nhỏ nhặt đó sao? Nhỏ nhặt, dù sao thì ngươi vẫn còn sống. Ngươi nên biết ơn vì đã thành công vượt qua thử nghiệm. Đó không phải là mối thù hận duy nhất của tôi. Đồng đội của tôi đang chết vì các người. Đồng đội, thanh kiếm và cây côn lại đập vào nhau khi Ares dường như nhớ ra điều gì đó. Hóa thân từng là người quan sát điểm kỳ dị. Đó không phải là hóa thân, đó là Yusanga. Bọn ta không yêu cầu cô ta làm điều đó. Là cô ta tự chuốc lấy nỗi khổ cho mình. Ares cười, người phàm đã cố gắng truy cập cơ sở dữ liệu của Olympus. Đau khổ là lẽ đương nhiên, tôi nghiến răng hét lên, chính anh là người đã cho cô ấy sức mạnh đó, anh đã dẫn đến một tình huống như vậy, Chúa đang quan sát, mọi thứ đều do con người lựa chọn, anh có nghĩ rằng anh có thể lựa chọn, cho một nguyên nhân xác định trước không? Ares cười, đây là kịch bản, cơn giận lạnh lẽo lắng sâu trong lồng ngực tôi, phải, đây là một chòm sao? Họ có mong muốn về những kịch bản kích thích và thích thú trước sự sụp đổ của các hóa thân. Họ cố ý tạo ra, thiện và ác, một vị thần vui vẻ chờ đợi con người phá bỏ điều cấm kỵ. Những tia lửa mà tôi không thể có được bắt đầu xuất hiện xung quanh cơ thể của Pluto. Một cơn bão ma lực rực rỡ xảy ra xung quanh điểm giao nhau giữa cây côn và thép. Ares kêu lên, tên khốn điên rồ này. Kim Doka rất tức giận. Ngoài sự tức giận đó, cảm giác lý trí của Kim Doka vẫn lạnh lùng như mọi khi. Trên thực tế, gần như không thể đánh bại Ares trong một cuộc đối đầu trực diện nhưng bây giờ câu chuyện đã khác. Kim Doka nghĩ, đây là vùng biển mà Ares không thể phát huy hết sức mạnh. Đó là một kịch bản phụ mà anh ta không thể giải phóng tất cả trạng thái của mình. Điều quan trọng là Hercules của Ares là hình mẫu ban đầu của người lính khổng lồ. Côn Hercules làm gãy cánh tay trái của Pluto và đồng thời thanh kiếm thép xuyên qua thắt lưng của Hercules. Ares vội vàng kêu lên. Nếu ngươi làm điều này, ngươi thực sự sẽ biến toàn bộ Olympus thành kẻ thù. Cứ bảo bọn họ đến. Tuy nhiên, họ sẽ không đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 12 vị thần đều là những kẻ hèn nhát. Zeus, Poseidon hay bất kỳ ai khác. Heracles bị đẩy lùi bởi bạch tinh thuần năng. Đến cuối cùng Ares vẫn không hoàn toàn phát hành trạng thái của mình. Không phải tất cả các chòm sao ở cấp độ tường thuật đều giống Surya. Nó đã được một khoảng thời gian kể từ Gigantomachia thực sự. 12 vị thần đã quên đi mạng sống của họ. Điều này cũng giống với Ares, một chiến binh dũng mãnh. Anh ta có vẻ rất can đảm nhưng thực ra anh ta lại thận trọng với cuộc sống của mình hơn bất cứ ai khác. Anh ta thể hiện sự dũng cảm của mình ở Gigantomachia, nhưng bây giờ anh ta là một chòm sao sợ hậu quả của việc mở ra trạng thái của mình trong kịch bản. Ares giận dữ hét lên, ngươi không sợ xác suất sao? Tôi không sợ, Lee Hwin-sung, Kim Nam-moon, và cả tôi. Không có gì gọi là sợ hãi. Đó là bởi vì chúng tôi đã trải qua rất nhiều thứ trong suốt thời gian qua. Đúng hơn, cần có dũng khí để trở nên yếu đuối. Cùng với bọt biển sôi sục tôi đâm thanh kiếm thép vào buồng lái của Hercules. Bạn đã hạ gục người lính khổng lồ Hercules. Bạn đã có được một câu chuyện mới. Thánh tích ngôi sao côn của Hercules, hư hỏng, đã được mua lại. Thánh tích ngôi sao khiên của Hercules, hư hỏng, đã được mua lại. Thánh tích ngôi sao ngọn giáo của Hercules, hư hỏng, đã được mua lại. Sau đó, một vụ nổ kinh hoàng xảy ra. Kim Nam-moon, tôi nhảy ra khỏi buồng lái của Pluto vào thời điểm vụ nổ xảy ra. Pluto đã vượt quá giới hạn xác suất và đang vỡ vụn. Con chó này, Kim Nam-moon có vẻ vui mừng. Sau một thời gian, cơ thể của Pluto không thể chịu được cơn bão xác suất và sụp đổ. Đó là kết quả của việc thay mặt tôi nhận xác suất. May mắn thay, nguồn điện dường như vẫn an toàn. Chỉ là việc chiến đấu sẽ trở nên khó khăn hơn. Trong làn khói mù mịt tôi thấy Ares cũng đi ra khỏi buồng lái giống tôi. Ares bị thương khắp người và anh ta đang gào thét tức giận. Trò chơi vẫn chưa kết thúc. Hercules là một loại quả cầu bảo vệ. Thời điểm Ares mở trạng thái của mình, tôi sẽ phải đối đầu trực tiếp với anh ta. Tuy nhiên, nó không thành vấn đề. Ngay từ đầu, mục đích của tôi là khiến anh ta đi ra khỏi Hercules. Yusanga, Essi đã nói với tôi vài điều về anh. Như Ares đã nói, Yusanga đã sử dụng hệ thống của FMES để điều tra tất cả các loại thông tin trong tương lai. Trong số đó có những điều về Olympus, tôi nghe nói anh từng bị thương bởi ngọn giáo của Hercules. Yusanga từng kể với tôi rằng Ares đã chiến đấu với Hercules và bị đâm vào đùi bằng giáo của Hercules. Nếu giả có thể là thật tôi có thể biến câu chuyện này thành sự thật không? Nếu có thể lấy được vũ khí, đôi mắt của Ares run lên khi anh ta nhìn tôi giận dữ. Tôi khá tò mò, Hercules là sinh vật mà anh tạo ra, vậy thì huyền thoại này là thật hay giả? Ares lao về phía tôi khi tôi tiếp tục nói. Một câu chuyện giả mạo có thể phát huy bao nhiêu sức mạnh trong Starstream? Anh có tò mò không? Mảnh câu chuyện trong Ngọn Giáo của Hercules đang phản hồi bạn, câu chuyện kẻ thù tự nhiên trong chiến tranh đã bắt đầu. Câu chuyện bắt đầu nói, với một lần xuyên thủng, Ngọn Giáo đã vô hiệu hóa thần chiến tranh. Tôi cầm Ngọn Giáo bằng tất cả sức lực của mình, Ngọn Giáo này nặng đến nỗi tôi tự hỏi liệu tôi có thể ném nó một mình không? Ares bây giờ đang ở trong tầm ngắm, tôi nên ném nó đúng cách, nếu thất bại tôi sẽ chết ở đây. Vào lúc này, trọng lượng của Ngọn Giáo đột nhiên nhẹ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai đó đang giữ lấy Ngọn Giáo từ phía sau tôi. Đó không phải Lee Winsung, nhưng không cần phải suy nghĩ. Chỉ có một hóa thân trong con đường sinh tồn mới có thể gánh vác trọng lượng của Ngọn Giáo này một cách nhẹ nhàng như vậy. Ngay từ đầu, hóa thân này là một đồng minh, Kim Doka chỉ có một cơ hội thôi. Đó là con số, một vĩnh cửu, một được thực hiện bởi vô số lần hồi quy thất bại. Nó luôn luôn là, một, đối với tôi, vì vậy cơ hội duy nhất này không thể thất bại. Chúng tôi ném Ngọn Giáo cùng một lúc, cách chương.